Diệu Diệu, chương 25, giải cẩu lương ở giới giải trí nam. Góc truyện audio.com. Tới buổi chiều, tiết mục bắt đầu phát sóng tiếp. Trò chơi cuối cùng của hôm nay là tìm kho báu trong mật thất. Quy tắc rất đơn giản. Đạo diễn chỉ về phía trang viên phía sau ông. Đây là kiến trúc duy nhất trên đảo. Tất cả mọi người đều biết, trong những tuần tiếp theo không thể không có tiền. Phía sau trang viên kia có sái cái mật thất. Trong mật thất có nhiệm vụ và kho báu khác nhau. Làm xong nhiệm vụ là có thể lấy được kho báu. Nhưng mật thất cần phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Chìa khóa đặt ở trong phòng bảo vệ. Cần các bạn phải tự đi tìm. Nhiệm vụ trong 6 mật thất cũng có khó có dễ. Nếu nhận được nhiệm vụ khó, có thể lựa chọn dùng 2 điểm để chọn lại lần nữa. Đại khái quy tắc chính là như này. 6 người không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe hiểu, sôi nổi xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử. Cái này liên quan tới tuần sau bọn họ có thể thoải mái hay không? Đạo diễn nhìn bọn họ rất háo hức, nở một nụ cười đầy bí ẩn. Đại vương tiểu vương dừng lại. Cảnh giác, đạo diễn, sao ông lại cười như vậy? Có phải có ý xấu gì không? Đạo diễn cũng không trả lời bọn họ. Không nghẹn ý nghĩ xấu ông còn là đạo diễn sao? Khán giả lại thích nhìn bộ dáng bọn họ ủy khuất ba ba chịu tội. Trách ông à, thứ tự đi vào xếp theo số điểm. Người có điểm cao nhất vào đầu tiên. Mỗi người có thời gian là 2 phút. Diệu Diệu là người đầu tiên. Tiểu Vương sắp khóc, người thứ nhất có tỷ lệ tìm được chìa khóa lớn nhất. Càng về sau liền càng khó tìm. Cậu là người cuối cùng. Con có thể tìm được sao? Về sau sẽ không thành một cái kẻ nghèo hèn đi. Diệu Diệu nóng lòng muốn thử. Ở trong một gian phòng tìm chìa khóa còn khó hơn so với tưởng tượng. Bởi vì chìa khóa tương đối nhỏ. Hơn nữa còn được giấu. Tiết mục tổ còn yêu cầu vừa tìm vừa trả lời câu hỏi. Nhiễu loạn bọn họ, Diệu Diệu khác không nói. Tìm đồ vật rất nhanh. Mọi ngóc ngách trong nhà đều được cô tuần tra qua. Thứ gì có thể tránh được đôi mắt của cô? Tiết mục tổ ở bên tai nhanh chóng hỏi. Cô bao nhiêu tuổi? 22 là nam hay là nữ? Nữ chiều cao, 160 xích căng đan kia có phải sự thật không? Không phải có phải độc thân không? Phải Diệu Diệu vừa trả lời dùng đôi mắt già quét khắp nơi. Thực mau liền dừng lại ở chiếc chuông gió lay động bên cửa sổ. Chuông gió được chế tạo đặc biệt. Phía dưới là màu bạc cùng một vật rất giống chìa khóa. Treo lông chim màu hồng nhạt, Diệu Diệu nhìn kỹ, chạy tới, tìm được một cái chìa khóa. Túm xuống, toàn bộ hành trình không vượt qua 20 giây. Tổ tiết mục đều sợ ngây người hỏi nhanh đáp nhanh vừa mới bắt đầu. Còn vài vấn đề bọn họ còn chưa hỏi đâu. Cứ như vậy tìm được rồi. Diệu Diệu nghĩ lên mặt, cô nhịn không được liếc nhìn Tần Trường An một cái. Rụt rè nói, tôi có nhanh hay không? Tần Diệu Diệu khen Trường An đặc biệt nể tình. Nhắm hai mắt khen, quá tuyệt vời, quá giỏi, siêu giỏi, nếu là tôi cũng chưa chắc có thể làm vậy. Diệu Diệu được vuốt lông rất thỏa mãn, hận không thể lăn lộn 2 vòng. Thấp giọng đắc ý, anh thật sự rất có ánh mắt. Tần Trường An nhìn cô một cái, ngọt ngào, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn, vợ hắn nhiều đáng yêu à. Ai có thể đáng yêu như vậy à, Triệu Điểm nghe thấy bọn họ nói chuyện không tiếng động mà giật giật khóe miệng. Tần Trường An cũng là hỏi nhanh đáp nhanh. Hắn tìm được chìa khóa cũng tương đối nhanh. Tập đầu tiên vẫn không tính quá khó. Tổ tiết mục vốn dĩ cho rằng hắn cũng muốn đi ra ngoài. Tiếc nuối hỏi nhanh đáp nhanh không có gì nổi bật kết quả không nghĩ tới Tần Trường An cất một chiếc chìa khóa vào trong túi. Đi tới cửa. Thế nhưng lại quay về, tiếp tục tìm kiếm, là nam hay là nữ? Nam triền cao, 187 xích căng đan kia là thật sao? Không xích căng đan tiết mục tổ kinh hỉ, mới mặc kệ hắn rốt cuộc vì sao ở lại chỗ này. Không nói hai lời liền tiếp tục hỏi, năm mới có mong muốn gì? Tần Trường An đóng tủ lại, bang một tiếng, chém đinh chặt sát, có vợ, ân, có vợ, người xem. Khiếp sợ, JPG các fan bốc bình luận Trường An giỏi nhất. Khiếp sợ, JPG không phải hắn vừa mới nói không muốn tìm bạn gái. nói bạn gái dễ dàng dính người, lãng phí thời gian sáng tác, nói bạn gái lại quan trọng bằng sáng tác sao, ăn dưa quần chúng sợ tới mức dưa đều rớt, thay đổi bất thường, mẹ ơi, mặt không đau chút nào sao, tiết mục tổ yên lặng bật ghi âm ban ngày, không nghĩ tới, bạn gái dễ dàng dính người, lãng phí thời gian sáng tác, tổ tiết mục, kia bây giờ nghĩ lại, lỡ như cậu cảm thấy cậu thích mẫu người như thế nào? Tần Trường An không chút do dự, không có lỡ như, bạn gái có quan trọng bằng sáng tác, tiết mục tổ hỏi lại, cho nên, bạn gái có quan trọng bằng sáng tác không? Lỡ như vợ hắn mà nghe thấy, hắn còn có thể cưới vợ được sao? Không, Tần Trường An giật mình, nhanh chóng nói, tất nhiên vợ phải quan trọng hơn sáng tác rồi, có thể nói là rất cơ trí. Ăn dưa quần chúng nhìn ánh mắt chân thành của hắn qua màn hình. Yên lặng giật giật khóe miệng, gõ bàn phím, không phục ai chỉ phục bạn, rất cơ trí, thật sự, các fan đều có chút không nỡ nhìn thẳng, có chút hoài nghi thần tượng của mình gần đây có phải tu luyện công pháp gì hay không. Này và mặt bạch bạch, thế nhưng mặt không đỏ, bất quá trừ bỏ thảo luận cái này, càng có nhiều người thảo luận, hắn rốt cuộc coi trọng ai, nếu không có nguyên nhân, hắn tuyệt đối sẽ không sửa miệng. Có thể khẳng định, buổi sáng hắn vẫn là thẳng nam sắt thép không thông suốt. Kết quả đến buổi chiều cũng đã không biết xấu hổ trong khoảng thời gian này nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn quay chương trình, không có thời gian đi tiếp xúc người ngoài. Tổng kết lại, khả năng lớn nhất là hai người chơi nữa ở đây. Các fan tỏ vẻ, Lê Diệu Diệu tuyệt đối không có khả năng. Vậy chỉ còn Triệu Điềm. Cho nên, Trường An coi trọng Triệu Điềm, không có khả năng đi, Triệu Điềm còn lớn tuổi Trường An, cũng chỉ lớn hơn 2-3 tuổi, trong giới giải trí cũng không hiếm thấy, dù sao ta cảm thấy không các fan cãi tới cãi lui. Ăn dưa quần chúng yên lặng nói thầm, kỳ thật so với Triệu Điềm, Lê Diệu Diệu mới càng khả năng đi, không phải đôi mắt bọn họ làm sao. Mà là phản ứng của Tần Trường An khi nhìn thấy Lê Diệu Diệu lúc sáng. Thấy thế nào cũng không thích hợp lắm a, bất quá còn chưa xác định a, chúng ta không cần đi ra ngoài kéo thêm NT cho Trường An. Tần Trường An cũng không biết fan của mình suy nghĩ gì. Lúc ra khỏi phòng, yên lặng giấu đi 3 chiếc chìa khóa ân, nhiệm vụ có khó có dễ. Hắn có thể mở 2 cái mật thất, sau đó đưa hết tiền cho Diệu Diệu. Tổ tiết mục cam chịu, vốn dĩ liền không phản đối. Người thứ 3 đi vào chính là Triệu Điềm. Nàng tìm được một cái, còn lại một chiếc giấu quá kỹ. 3 người đàn ông còn lại từng người đi vào đều khóc chít chít đi ra. Ngay cả cái lông của chìa khóa cũng không sờ được. Phẫn nộ vén tay áo bất mãn tổ tiết mục. Tần Trường An bình tĩnh đứng bên cạnh Diệu Diệu. Ngẫu nhiên còn đồng tình 3 người vài câu. Được, đúng vậy, có lý, Nga, tiếp tục, Oreo nhìn Tần Trường An không có chút nào dị thường, đều sắp cười khóc, khu bình luận một mảnh ha ha ha ha, liền các vọng hữu cũng ở soát ha ha ha ha ha ha ha, kế tiếp là mở mật thất, nói là mật thất, kỳ thật là mấy căn phòng nhỏ độc lập, 3 người có chìa khóa đều đi lên trước, từng người thử xem chìa khóa của mình mở được gian nào. 3 kẻ nghèo không tìm được chìa khóa đành ôm nhau sưởi ấm. Cuộc sống sau này, 3 người bọn họ khả năng phải trở thành 3 anh em ăn mày. Trước đó nhận thức một chút, Diệu Diệu là gian cuối cùng. Trong gian phòng của Tần Trường An, phong cảnh đặc biệt đẹp, nhưng ở giữa sân có một chồng bắp, phía trên cắm một tờ giấy. Viết, nhiệm vụ là khuân hết chồng bắp đó vào trong phòng. Tần Trường An xách một tiếng. Một đống lớn như vậy, tổ tiết mục thật đúng là tàn nhẫn, hắn nghĩ nghĩ Diệu Diệu, bên vợ hắn không phải cũng như vậy đi, hắn nghĩ nghĩ, đi ra cửa 3 anh em cao nghèo xoái thấy hắn đi ra. Cảm động, người anh em cậu đi ra làm gì, muốn bồi chúng ta sao, đừng chậm trễ chuyện của mình, đi thôi, nghĩ quá nhiều, Tần Trường An nhướng mày, sau đó đi tới cửa khác. Từ trong túi quần áo sờ sờ, leng ca leng keng lấy ra 3 cái chìa khóa, từng bước thử, 3 anh em ăn mày nhìn chuỗi chìa khóa trong tay hắn. biểu tình từ cảm động đến mộng bức, đến bừng tỉnh đại ngộ, lại thành tức giận, trực tiếp nổ tung, ngọa táo, chìa khóa trong tay cậu là sao? Trách không được ba người bọn họ tìm thế nào cũng không thấy. Hơn nữa, vừa nãy bọn họ mắng tổ tiết mục vẫn bình tĩnh như vậy. Này còn là người sao? Như ba người nhìn thấy, Tần Trường An cười với họ, còn kém không huýt sáo một cái. Mở cửa ra, đi vào dạo qua một vòng. Nhiệm vụ trong phòng này dễ hơn a, thoạt nhìn không? Nhiều ngô lắm, ba người đàn ông phẫn nộ tột đỉnh. Các fan quả thực không biết nên nói gì mới tốt. Phòng thứ tư là của Triệu Điềm. Triệu Điềm đờ đẫn đứng bên trong. Tần Trường An vừa nhìn qua, liền ai nha một tiếng. Trong sân còn không có chỗ đứng. So với phòng đầu tiên của hắn còn nhiều hơn Điềm tỷ. Triệu Điềm lúc này mới lấy lại tinh thần. Lau mặt, khóc không ra nước mắt. Tổ tiết mục đủ tàn nhẫn. Cả một sân này phải làm sao a? Tần Trường An thẳng nam sắt thép. Cũng chỉ có thể từ từ làm a. Còn may mắn mình có nhiều chìa khóa. Không có việc gì, chỉ chịu khó chạy vài lần. Mệt chút là xong, hoàn toàn không chút quan tâm nào. Triệu Điềm, Nga, fan nhận định hắn khả năng có ý với Triệu Điềm đang không thoải mái. Có thể thấy được hắn cái dạng này. Từng bước đều chấn kinh rồi. Ngoạ tao, Trường An tỉnh tỉnh a, anh nhìn lại xem mình đang nói gì đó. Người bình thường không phải đều nói để đấy tôi làm. Ít nhất cũng muốn an ủi hai câu a, cái gì là không có việc gì. Cái gì là chịu mệt chút là xong. Thẳng nam sắt thép như vậy. Anh còn muốn lấy vợ. Tần Trường An cũng không lãng phí thời gian ở đây. Vội vã chạy đến chỗ Diệu Diệu. Thậm chí ngay cả khách sáo vài câu để em giúp gì đó cũng không nói. Triệu Điềm nhịn không được nhìn camera. Nói, may mắn đây không phải bạn trai của tôi. Bằng không khẳng định sẽ một chiếc giày bay qua. Cô sẽ điên mất, các fan đỡ chán, thăng ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng cũng biết cái gì gọi là độc thân bằng thực lực thăng thăng một người cả đời. Độc thân sâu lâu, đáng thương thăng thăng vừa xem cùng bạn gái. Bạn gái nói với ta, nàng rốt cuộc thấy ta tốt ha ha ha thăng thăng lấy vợ. Không có khả năng ss thăng thăng ta hôm nay nghe được một chuyện cười. Tần Trường An nói hắn muốn lấy vợ. Thăng thăng độc thân cả đời cảm ơn thăng. Sau đó Tần Trường An đi tới gian cuối cùng. Còn chưa vào cửa, cả đời độc thân Tần Trường An đã xắn tay áo. Bước nhanh chạy đi vào. Đợi chút, dừng lại, để tôi làm, spoil chương sau, tiết mục tổ cũng là. Thế nhưng có thể để một người con gái làm việc này. Hắn vừa nói vừa nhanh tay rửa sạch một quả đỏ nhất đưa cho cô. Đi, ngồi bên cạnh ăn là được. Cách chương.